Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, quy chân cảnh hậu kỳ. Mấy ngày sau, Hạ Bình đợi tại Viêm Hoàng tinh cầu phụ cận một khỏa ban đầu tinh cầu ở trong bế quan tu luyện. Hắn cảm nhận được chính mình áp chế hồi lâu tu vi. Hôm nay lại là rốt cuộc áp chế không nổi. Ban đầu tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu nhất Gaia năng lượng cũng lập tức dũng mãnh tiến ra. Như là lũ ống trút xuống. Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực tràn đầy. Tử phủ chỗ sâu pháp lực đại hải gào thét. Đã là đạt tới. Trên người mình cửu đại nguyên thần cũng cơ hồ đạt tới viên mãn cảnh giới. Đông, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Hạ Bình thân thể chấn động. Kim cổ tề minh, phảng phất thể nội cái nào đó bình cảnh bị triệt để xông phá. Cái này như là nước chảy thành sông, hết thảy thuận theo tự nhiên, quy chân cảnh hậu kỳ. Hắn cảm nhận được chính mình rốt cục đột phá quy chân cảnh trung kỳ. Bước vào cảnh giới tiếp theo, điều này cũng làm cho trên người hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất cự đại biến hóa. Đầu tiên cũng là thể nội cửu đại tử phủ không gian mở rộng trọn vẹn. Tử phủ không gian chỗ sâu pháp lực không ngừng xoay tròn. Như là nước chui, không tách ra tích không gian, mở rộng tử phủ thể tích. Tiếp lấy cửu đại nguyên thần cũng nhận được cự đại trưởng thành. Không ngừng cất cao, từ cao mấy chục trượng độ, trực tiếp trưởng thành đến trên trăm trượng. Cái này như là một tòa núi nhỏ. Vô cùng nguy nga, vĩ ngạn, mà Hạ Bình thần thức phạm vi cũng đang khuếch đại, điên cuồng mở rộng, trăm vạn cây số, ngàn vạn cây số, thậm chí đạt tới hơn trăm triệu cây số. Đơn giản cũng là rộng lớn vô biên. Phanh phanh phanh, khi hắn sức mạnh thần thức phát triển đến cực hạn, sâu trong hư không không gian lực lượng tựa hồ cũng bị dẫn động xuống tới. Nhất thời xuất hiện từng cái không gian hắc động, truyền lại ra bàng đại thứ nguyên năng lượng. Những năng lượng này cực kỳ nồng đậm, như là bầu nước đồng dạng trút xuống tới, quán thâu tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất, nhượng trên người hắn mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu. Dễ chịu, Hạ Bình nhịn không được kêu một tiếng. Hắn cảm thấy những năng lượng này quán thâu xuống tới, đơn giản cũng là cửu hạn phùng cam lộ, mà Hạ Bình trên thân lực lượng, tốc độ, thần kinh phản ứng tốc độ chờ một chút cũng tại kịch liệt gia tăng. Đồng thời trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại kịch liệt giải phong. 100 vạn khỏa, 200 vạn khỏa, 300 vạn khỏa, đến sau cùng trọn vẹn giải phong mấy trăm vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cho đến trước mắt hắn đã trọn vẹn giác tỉnh hơn 2.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Thể nội hỏa diễm càng thêm nồng đậm. Ngàn vạn mai địa ngục kim ô phù văn nổi lên. Dung nhập huyết dịch chỗ sâu. Oanh Hạ Bình bỗng nhiên từ nguyên địa đứng lên. Nhất thời một cổ khí thế khủng bố từ trên thân bạo phát đi ra. Nhất thời hắn bế quan chỗ tại một tòa núi lớn. Lập tức vỡ nát. Tứ phân ngũ liệt, liền khắp nơi đều bị xé nứt, răng rắc rung động, mơ hồ trong đó, những khí thế này tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, cửu đại nguyên thần cơ hồ từ tử phủ chỗ sâu lao ra. Phảng phất nhanh muốn xông ra bức tường ngăn cản, ở trong thiên địa ngưng tụ thành pháp tướng, hắn có loại cảm giác, chính mình một khi ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Nhất định là ngưng tụ 9 vị thiên địa pháp tướng. Dạng này bạo phát đi ra lực lượng đơn giản cũng là vô biên vô hạn. Bất quá muốn ngưng tụ 9 vị thiên địa pháp tướng cần tiêu hao nguyên khí đơn giản không thể đo lường, môn phái bình thường đều đảm đương không nổi, đủ để kéo đổ một cái tiểu hình môn phái. Hạ Bình cảm thấy mình khoảng cách pháp tướng cảnh đã rất gần rất gần. Hắn nguyên thần đã đầy đủ cường đại, siêu việt hết thảy phổ thông pháp tướng cảnh đại năng, chỉ cần mình nguyên khí trong cơ thể đầy đủ, lập tức có thể nếm thử trùng kích pháp tướng cảnh. Tích tích, đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới. Chúc mừng chủ ký sinh, trêu chọc Bắc Vũ trụ ngũ đại tông môn cửu hận, thu hoạch được 50 cửu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 50 cửu hận tinh, nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lóe sáng đứng lên, lại thêm trước cửu hận tinh, trên người hắn khoảng chừng 300 cửu hận tinh. Chút thù hận này hận tinh thế nhưng là đủ để đổi lấy một kiện hạ phẩm thánh khí. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không qua đổi lấy. Thép tốt phải dùng tại giao tốt trên thân, mà lại trên người hắn đã có không ít pháp bảo mạnh mẽ. Lại nhiều ra một kiện thánh khí cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Cũng không phải là đưa than khi có tuyết. Tiểu Kim, chẳng lẽ ngươi cũng tiến hóa? Đột nhiên, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình Hoàng Kim Sử Lai Mỗ tựa hồ tiến hóa. Trên thân khí tức trở nên hư vô mờ mịt, tràn ngập nồng đậm không gian khí tức. Sử Lai Mỗ, nhất thời, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ tựa hồ cảm giác được Hạ Bình ý niệm. Nó lập tức từ trên người Hạ Bình bay ra ngoài, bay tại giữa không trung, ngưng tụ thành một thanh phi kiếm. Chỉ gặp thanh phi kiếm này toàn thân trong suốt, tản mát ra đáng sợ canh kim khí, ẩn chứa vô thượng phong mang, phảng phất nhẹ nhàng hơi chém, liền không gian đều có thể cắt đứt. Cùng trước không giống nhau là, trước Hoàng Kim Sử Lai Mỗ ngưng tụ ra bảo kiếm vẻn vẹn ẩn chứa vô cùng phong mang, nhưng là thôn phệ đại lượng đá không gian về sau, thế mà ủng không gian thuộc tính. Siêu. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh phi kiếm này trong nháy mắt bay ra ngoài, thình lình ở giữa ẩn nặc vô hình, trốn vào hư không, cùng bốn phía không gian ba động hòa làm một thể. Đông một tiếng, thanh phi kiếm này trong nháy mắt liền đem phía trước một tòa núi lớn cắt chém thành hai nửa. Từ giữa đó hé, thậm chí trong đó không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát sinh. Đây quả thực là vô hình kiếm, mạnh nhất sát thủ kiếm, nếu như ý hắn niệm khống chế, thanh phi kiếm này lập tức có thể bay ra ngoài, vô thanh vô tức chém giết cường địch, đoán chừng đem đối phương đầu cắt lấy, đối phương đều còn không biết mình đã chết. Giết, Hạ Bình quán thâu pháp lực, khống chế thanh phi kiếm này, trong chốc lát, thanh phi kiếm này lập tức phân liệt. Hóa thành ngàn vạn đạo trong suốt lưỡi dao sắc bén, hướng phía nơi xa đánh giết tới. Đông đông đông, từng đạo trong suốt lưỡi dao sắc bén oanh giết tiếp. Trong nháy mắt liền đem phiến đại địa này đánh thành phấn vụn. Từng tòa đại sơn đều bị san thành bình địa. Kiếm khí tung hoành, khắp nơi cũng xuất hiện vô số đạo kinh người vết rách. Quá thuận tiện. Hạ Bình con mắt lóe sáng đứng lên, rất là hưng phấn, thanh phi kiếm này hắn sử dụng, đơn giản cũng là thuận buồm xuôi gió, chỉ sợ hiện tại Hoàng Kim Sử Lai Mỗ đã đạt tới tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp, còn tan nhập không gian thuộc tính, tương đương với nửa bước thánh khí, bạo phát đi ra uy lực, căn là làm người nghe kinh sợ. Sử Lai Mỗ, siêu một tiếng. Hoàng Kim Sử Lai Mỗ biến hóa nguyên hình, một đoàn mềm nhũn chất keo hình cầu. Nó cái đầu nhỏ từ từ Hạ Bình, tựa hồ tại nũng nịu, biểu đạt chính mình yêu thích ý. Rất không tệ, làm rất khá. Hạ Bình cười cười, hắn đưa tay sờ sờ Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cái đầu nhỏ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ biến trở về vòng cổ. Bao trùm chính mình trên cổ tay, cho nên thu hồi lại, bởi vì hắn cảm giác được Sử Lai Mỗ nội tâm truyền đến mỏi mệt ý. Tựa hồ Hoàng Kim Sử Lai Mỗ vừa mới tiến hóa thành công. Có chút mệt mỏi, nó muốn nghỉ ngơi, ngủ say, chờ một chút, Sơn Hà Châu tựa hồ tiến hóa thành công. Đột nhiên, Hạ Bình cảm giác được trên người mình Sơn Hà Châu tựa hồ cũng đang nổi lên nồng đậm không gian khí. Tức, đang một chút xíu đang không ngừng trở nên cường đại. Trước hắn liền đem thất thải thần thạch giao cho Thanh Nghiêu. Nhượng Sơn Hà Châu thôn phệ tiêu hóa,